Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biện pháp giúp ta đan thành tham gia luận đan đại hội. Nữ nhi của ta cực lực đề cử ngươi, nhưng là ta xem ngươi không đáng nàng đề cử. Tử Thuộc nói rất thẳng thắn. Tu sĩ khác nghe vậy nhìn không được âm thầm gật đầu, bản nguyên bị hao tổn đối với đan tu mà nói, cũng không phải việc nhỏ. Không tốn sức tiền bối quan tâm, ta tham gia luận đan đại hội, chính là bởi vì tự tu sư tỷ đã từng trợ giúp qua ta. Nếu là tiền bối cảm thấy ta không có năng lực, đều có thể thăm dò. Cổ Trường Thanh sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nắm chặt Tử Tu khăn tay, đem khóe miệng máu tươi lau đi. Chiếc khăn tay này, Tử Thuộc khẽ chau mày, tiếp lấy nhìn xuống nhìn về phía Tử Tu, Tử Tu là cúi đầu, không nói một lời. Cũng không biết ngươi vì sao coi trọng hắn như vậy. Tử Thuộc nhịn không được nói, tiểu tử, lần này luận đan đại hội liên quan đến hư đạo đan, ta không thể bởi vì ngươi một câu liền đem trân quý danh ngạch nhường ra đi. Vừa nói, Tử Thuộc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngươi ở đâu chỗ đan hội chứng nhận? Chưa từng chứng nhận, cũng không đan bào, không có đan bào. Tử Thuộc lúc này nhướng mày, quát lạnh nói, hồ nháo. Trung niên nam tử kia cùng lão giả nghe vậy cũng đều lộ ra một tia im lặng thần sắc, hiển nhiên đối với Tử Tu hành vi không đồng ý. Lần này luận đan đại hội, mặc dù là Gia Cát Phong Vân nói ra, kỳ thực cũng không phải là bắt đầu cảnh nhất cảnh sự tình. Bởi vì bách vượt hư không chính là hoành khóa ngũ cảnh, mà Đạp Tinh học phủ đệ tử cũng sẽ tiến vào bách vượt hư không lịch luyện. Ngũ đại cảnh chân chính chú tệ vẫn là Đạp Tinh học phủ, mà Đạp Tinh học phủ tự nhiên cần ưu tú nhất đan sư phụ trợ bọn họ yêu nghiệt tiến vào tiên phủ. Cũng bởi vậy, bất luận cái gì nhất cảnh, chỉ cần có đan sư bị Đạp Tinh học phủ coi trọng, như vậy đối ứng khu vực, Đạp Tinh học phủ lần tiếp theo thu đồ đệ danh ngạch sẽ càng nhiều. Đồng dạng, bồi dưỡng được bậc này yêu nghiệt đan hội được hưởng 3 cái tiến vào tiên đan các danh ngạch. Bàn về luyện đan, Đạp Tinh học phủ là không bằng đan hội, dù sao đan hội mới là đan tu căn bản. Cho nên Đạp Tinh học phủ sẽ ở đan hội bên trong tìm kiếm ưu tú đan sư phụ trợ Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt tiến vào bách vực hư không không gì đáng trách. Nhưng là bàn về đan đạo tài nguyên, Đạp Tinh học phủ có được đan hội không có ưu thế, cái kia chính là tiên đan các bên trong có được chân chính tiên đan truyền thừa. Đối với bất kỳ một cái nào cửu tinh đan sư mà nói, đây đều là định cấp cơ duyên. Cũng bởi vậy, lần này luận đan đại hội tổ chức địa điểm đặt ở Đạp Tinh học phủ, hơn nữa, hội tụ ngũ cảnh đan tu. Ngày hôm nay, bắt đầu cảnh mạnh nhất 3 cái đan hội hội trưởng tập hợp một chỗ, bọn họ thuộc về cương cương liên thủ. Mà kệ bọn hắn 3 cái cổ thành cái nào đan hội đệ tử có thể tiến vào bị Đạp Tinh học phủ tán thành, 3 người bọn họ đều cùng một chỗ tiến vào tiên đan các. Mỗi cái đan hội chỉ có 5 cái đan sư có thể tham gia luận đan đại hội, có thể thấy được kỳ danh trắng trân quý. Mà tam đại đan hội lần này vì thu hoạch được tiên đan các danh ngạch, càng là hội tụ bắt đầu cảnh tất cả đan tu, tiến hành từng bước một tuyển bạc về sau, mới xác định 20 người. Tiếp lấy lại muốn ở nơi này 2 trong 10 người tuyển 15 người. Không ngờ, đan thành đan hội lại làm như vậy cái yêu thiêu thân. Tử Tô tính tình bọn họ đều biết, không phải loại kêu hồ nháo tùy hứng người, đây cũng là Tử Thuộc hội yến mời Cổ Trường Thanh, đồng thời một mực có kiên nhẫn chờ đợi Cổ Trường Thanh nguyên nhân. Vậy mà hôm nay vừa thấy, phát hiện Cổ Trường Thanh liền nhất tinh đan sư chứng nhận đều không có, đây không phải đùa giỡn hay sao? Không có đan hội chứng nhận, vậy liền đại biểu Cổ Trường Thanh là giả đan sư. Giả đan sư, đồng dạng nhiều chỗ tại tán tu, cũng phải có thể là một chút trong tông môn bộ bồi dưỡng đan sư, không cần đi qua đan hội chứng nhận, nhưng là đan hội, mới là ngũ đại cảnh đan tu kết cục, đan đạo cường giả không nhất định tất cả đan hội, nhưng là đan đạo định cấp yêu nghiệt, nhất định tại đan hội. Hiện tại, bọn họ muốn chính là đan đạo định cấp yêu nghiệt. Một cái giả đan sư đều không có đi qua đan hội cường giả dạy bảo, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Huống chi mệnh nguyên còn bị hao tổn. 15 người danh ngạch ta đã quyết định tốt rồi, không cần ngươi hỗ trợ. Tử Thuộc nói thẳng. Việc này vốn cũng không phải là Tử Thuộc một người sự tình. Khi biết Cổ Trường Thanh là giả đan sư về sau, nàng liền khảo thí Cổ Trường Thanh đan đạo tiêu chuẩn dự định cũng không có. Nương, Tần Thường sư đệ rất mạnh. Tử Tô vội vàng nói. Ngươi vẫn tin hắn rất mạnh. Tử Thuộc nghe vậy lại là nghiêm túc nhìn mình nữ nhi hắn có bí mật này ngoại nhân không biết. Nhưng là năm đó Tử Thuộc cùng phu quân mình xào xáo sau khi tách ra, nữ nhi của mình vẫn luôn hướng về nam nhân kia, nếu không. Như thế nào lại tùy tiện tìm giả đan sư đến lừa gạt nàng. Nếu là thật sự vì nàng nghĩ, nên để cho một người khác đến giúp đỡ. Ta vẫn tin. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cho là hắn rất mạnh căn cứ. Là bởi vì hắn phá mở xe giá của ngươi đằng sau trận văn. Hắn. Tử Tô lời nói im bạc mà dừng, nhìn Cổ Trường Thanh một chút về sau, nàng lắc đầu, nương, ngươi tin tưởng ta. Ngươi để cho ta tin tưởng ngươi, Nhưng ngươi liền hắn mạnh ở nơi nào đều không nói được, ngươi để cho ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi tại loại đại sự này trên lựa chọn cha ngươi. Ta với cha ngươi những năm này đấu tới đấu lui, ngươi không biết vi nương ý nghĩ sao? Ngươi tất nhiên cảm thấy hắn lợi hại như vậy, vậy được, ngươi để cho hắn đi giúp ngươi cha, ta muốn một người khác, ngươi biết người kia. Tử Thuộc nhìn xem Tử Tô nói. Tử Tô nghe vậy có chút há mồm, trên mặt lộ ra một tia sa sút, thật xin lỗi, nương. Được, hắn là bằng hữu của ngươi, ta cũng không muốn nhường ngươi khó xử. Tử Thuộc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, có lẽ ngươi thật có chút bản sự, nhưng là lần này luận đan đại hội cực kỳ trọng yếu, ta không thể để cho ngươi lên trận. Bất quá mỗi cái dự thi tu sĩ đều có thể tìm một cái đan đồng, ngươi liền xem như nữ nhi của ta đan đồng a. Nói xong, Tử Thuộc liền không để ý Cổ Trường Thanh, mà là trực tiếp cùng với những cái khác hai tên cửu tinh đan sư tiếp tục trò chuyện kỹ càng cái kia 15 cái danh ngạch. Cổ Trường Thanh vốn là dự định bộc lộ tài năng, nhưng là trước mắt Tử Thuộc hiển nhiên liền cùng hắn nói một câu đều không đáp lại. Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững. Nếu không phải là bởi vì Tử Tô giúp hắn, hắn đối với luận đan đại hội không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đan đạo chỉ là hắn dùng đến phụ trợ tu hành, hắn sẽ không tốn quá nhiều thời gian tại đan đạo trên. Tử Tô gặp mẫu thân mình tâm ý đã quyết, đành phải thở dài một hơi, chắp tay nói, mẫu thân, tất nhiên danh ngạch sự tình đã xác định, nữ nhi liền xin cáo từ trước. Nói xong, Tử Tô lại cùng hai người khác cáo lui. Đi thôi. Tử Thuộc hiển nhiên cũng biết mình nữ nhi tâm tình không tốt, cũng không có miễn cưỡng Tử Tô lưu lại. Trở về trên đường, Tử Tô hào hứng hiển nhiên không cao. Trầm mặc một hồi, nàng lộ ra vẻ áy náy thần sắc nói, xin lỗi sư đệ. Sư tỷ vì sao nói xin lỗi ta? Ta cũng không phát hiện sư tỷ có lỗi với ta địa phương. Cho ngươi đi qua lăng không chịu nhục. Chịu nhục, nhưng lại chưa nói tới, cửu tinh đan sư không nhìn trúng tiểu bối, rất bình thường, ta căn bản không thèm để ý. Huống hồ, ta nguyên bản đối với luận đan đại hội cũng không có hứng thú gì, chỉ là vì trả sư tỷ nhân tình thôi. Hiện tại ta không cách nào tham gia luận đan đại hội, sư tỷ, nhưng còn có sự tình khác cần ta hỗ trợ. Cổ Trường Thanh nghe vậy trắng bệch trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nói, hắn xác thực, không có tức giận, vốn là hỗ trợ, khả năng giúp đỡ liền giúp, không giúp được cũng không phải hắn tổn thất. Có thể hay không ủy khuất sư để xem như ta đang đồng cùng nhau tham gia luận đan đại hội. Tử Tô khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút nói, hiển nhiên nàng cảm thấy để cho Cổ Trường Thanh dạng này đan sư trở thành đan đồng là việc khó đối phương. Có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu. Đan đồng, thống ngón tay tại đan sư bên cạnh hỗ trợ trợ thủ, cũng không phải là tiểu hài. Như thế đa tạ sư đệ. Tử Tô lúc này vui vẻ nói. Sư tỷ, ngươi vì sao như vậy tin tưởng ta đan đạo trình độ? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, nói thật. Đừng nói Tử Thuộc nghi hoặc, hắn cũng nghi hoặc, hắn bây giờ bản nguyên bị hao tổn, coi như trước đó đan đạo không sai, hiện tại cũng đánh một bộ phận chiết khấu. Huống hồ Tử Tô, nhưng không biết hắn chân thực đan đạo trình độ. Trực giác, trực giác. Cổ Trường Thanh nghe người, tiếp lấy lắc đầu, Tử Tô sư tỷ, chúng ta là không ở nơi nào gặp qua, phải chăng quen biết? Tại Định Nguyệt Cổ Thành lần thứ nhất gặp mặt, đến mức quen biết, hiện tại quen biết. Tử Tô lộ ra ôn nhu nụ cười nói. Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ Tử Tô, trong mắt càng ngày càng nghi hoặc, Tử Tô biểu hiện phi thường không thích hợp, nhưng là Cổ Trường Thanh vắt hết óc cũng không biết mình lúc nào cùng Tử Tô gặp qua, chẳng lẽ lại là như lúc trước Lâm Khuynh Thành một dạng hồi nhỏ gặp được. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu, tất nhiên không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ. Tóm lại Tử Tô đối với hắn không có ác ý liền tốt. Một đường nói chuyện phiếm đến trụ sở về sau, Cổ Trường Thanh liền cáo từ về tới gian phòng của mình. Đến mức luận đan đại hội đêm tại một tháng sau cử hành, đến lúc đó Tử Tô tự nhiên sẽ gọi hắn. Một tháng này, Cổ Trường Thanh cũng không có ý định ở bên ngoài chạy loạn, hiện tại hắn càng biết điều càng tốt, hoàn toàn không cần thiết gây nên Gia Cát Phong Vân chú ý. Trên thực tế, trở thành Tử Tô đan đồng, so với hắn bản thân tham gia luận đan đại hội ngược lại càng tốt hơn, chí ít Gia Cát Phong Vân lại càng dễ coi nhẹ hắn tồn tại. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh lấy ra cái viên kia phong ấn tiên khí trận kỳ, huyết ngự vàng bảo quyết vận chuyển, rất nhanh trận kỳ phía trên phong ấn chậm rãi cởi ra. Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực luyện hóa trận kỳ. Tử Tô về đến phòng về sau, nguyên bản mang theo nhu hòa nụ cười khuôn mặt chậm rãi trở nên bình tĩnh. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương bản thân, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần cuối cùng một khối ghép hình, ta liền có thể triệt để xác nhận thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là hắn, không có sai. Tử Tô nhẹ giọng nỉ non. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, Cổ Trường Thanh triệt để luyện hóa tiên khí trận kỳ. Này cờ tên là Chủ Linh, phía trên thu lục vô số trận pháp. Tế ra này cờ, có thể trong nháy mắt diễn hóa ra 5 cái tử cờ, trở thành bố trí trận pháp trận quốc, rút ngắn thật nhiều Cổ Trường Thanh bày trận thời gian. Dùng cái này cờ bày trận, trận pháp uy năng sẽ tăng lên một cái cấp bậc, Tỷ như Cổ Trường Thanh mượn nhờ chủ linh cờ bố trí một cái tứ tinh trận pháp, hắn uy năng liền có thể so với ngũ tinh. Không hổ là tiên khí. Cổ Trường Thanh nhịn không được hưng phấn nói, trực tiếp đem một cái sơ cấp trận pháp tăng lên tới càng cao hơn một cấp trận pháp uy năng. Hơn nữa, bởi vì có tiên khí xem như trận quốc, Cổ Trường Thanh bố trí trận pháp sẽ rất khó dựa vào bạo lực phá giải. Đương nhiên, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, cũng tối đa chỉ có thể duy trì chủ linh cờ chủ trì trận pháp một khắc đồng hồ. Đem chủ linh trận kỳ thu hồi, Cổ Trường Thanh dò xét chung quanh trận văn, vững tin trụ sở trận pháp đủ mạnh mẽ về sau, hắn dự định tiến về mộng vực. Hắn bây giờ đã đăng lâm chiến thần bảng, mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng là trên người mộng vực điểm đã có tiếp cận 3.000 vạn. 3.000 vạn mộng vực điểm đã có thể mua rất nhiều thứ, trong đó liền bao quát cửu tinh linh thảo linh hằng tiên thảo. Nhưng là căn cứ Cổ Trường Thanh hiểu rõ, cửu tinh linh thảo linh hằng tiên thảo mặc dù có thể giải trừ phệ tâm đàn độc, nhưng là đối với nó ký chủ cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ tổn thương ký chủ căn cơ. Nếu là trước đó, Cổ Trường Thanh đương nhiên không thèm để ý, nhưng là bây giờ Tần Tiếu Nguyệt là hắn nữ nhân, hắn đương nhiên không thể để cho Tần Tiếu Nguyệt căn cơ bị hao tổn. Đã như thế, tiên linh thảo linh hằng cửu tiên thảo liền trở thành Cổ Trường Thanh chọn lựa đầu tiên. Không sai, Đạp Tinh học phủ bên trong có chân chính tiên linh thảo hối đoái, đương nhiên những cái này tiên linh thảo nhất định phải là loại kia sẽ không khiến cho thiên đạo nghiền ép đặc thù linh thảo, mà linh hằng cửu tiên thảo chính là một loại trong đó. Linh hằng cửu tiên thảo nghe tên liền biết rồi, cùng linh hằng tiên thảo quan hệ không ít. Kỳ thực chỉ có được thiên địa tạo hóa linh hằng tiên thảo tài năng phát sinh biến dị, biến thành linh hằng cửu tiên thảo, mà bởi vì linh hằng cửu tiên thảo là từ linh thảo biến dị mà thành, cho nên sẽ không bị thiên đạo pháp tác nhằm vào, cũng bởi vậy có thể an toàn tồn tại ở phàm thế. Loại linh thảo này trị liệu phệ tâm đằng độc, không chỉ có thể hộ đến ký chủ tính mệnh, còn có thể tăng lên ký chủ căn cốt. Mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng cũng xa xa mạnh hơn linh hằng tiên thảo được nhiều. Cổ Trường Thanh dự định hối đoái vật này, mà linh hằng cửu tiên thảo giá cả cực kỳ khủng bố, vậy mà cần ròng rã 1 ước mộng vượt điểm. Căn cứ Cổ Trường Thanh suy tính, hắn ít nhất cũng phải tiến vào chiến thần bảng 20 vị trí đầu, tài năng góp đủ những cái này mộng vượt điểm. Trúc mộng đại pháp vận chuyển, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền tiến vào mộng vực bên trong. Mặc dù là hư giả thế giới tinh thần, nhưng mà mỗi một lần xuất hiện, Cổ Trường Thanh đều có thể cảm giác được khó tả phong phú cảm giác. Loại cảm giác này liền phảng phất tại nói cho Cổ Trường Thanh, nơi này mới là hiện thực, bên ngoài mới là thế giới tinh thần. Không bao lâu, Tiểu Trì liền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh bả vai, Tí Hon thân hình ngồi ở Cổ Trường Thanh trên bờ vai, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Cổ Trường Thanh gật đầu. Tiếp lấy hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiểu Trì nói, là một cái thuần túy pháp tắc thể, ngươi lại còn sẽ mang theo tình cảm chào hỏi. Ngươi dẫn đường cũng có thể làm được như thế, là vì để cho từng cái mộng vực thí luyện giả đều có thể ưa thích nơi này. Tiểu Trì nghe vậy hồi đáp, vẫn là không tình cảm chút nào chấn động, chỉ có loại kia tận lực ôn hòa. Tiểu Trì, như thế nào có thể nhanh chóng được đầy đủ mộng vực điểm? Cổ Trường Thanh lần này tới mộng vực, không có ý nghĩ khác, chính là kiếm lấy mộng vực điểm, càng nhiều càng tốt. Một phương diện, hắn cần phải chuẩn bị từ sớm luyện chế hư đạo đan, mà hư đạo đan đan phương giá trị cực cao, cần 1.000 vạn mộng vực điểm. Thứ nhì, hắn cần tại mộng vực bên trong sớm quen thuộc luyện chế hư đạo đan, nếu là ở trong hiện thực, hắn đương nhiên không có cách nào tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đi mua sắm luyện chế hư đạo đan linh thảo, dù sao bởi vì bách vực hư không lịch luyện vấn đề. Hiện tại luyện chế hư đạo đan linh thảo đã bị đại thế lực chưởng khống, trên thị trường căn bản mua không được. Mặt khác, hắn trên người bây giờ cũng không cái gì tài nguyên mua sắm bậc này linh thảo, vì trùng luyện long hồn thương, trên người hắn tài nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mà mộng vực có thể mượn dùng đại lượng thiên địa linh khí ngưng tụ đủ loại linh thảo linh tài, những linh thảo này linh tài mặc dù chỉ là năng lượng thể, coi như luyện chế thành đan dược bảo khí cũng vô pháp đưa vào trong hiện thực trở thành chân chính vật thật. Nhưng là đan sư cùng khí sư lại có thể nhờ vào đó vững chắc bản thân tài luyện đan, có này có thể thấy được mộng vực tồn tại hạng gì trọng yếu. Đương nhiên, muốn mộng vực hỗ trợ cô động đại lượng thất tinh linh thảo, vậy cần mộng vực điểm thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Chớ nói chi là còn có linh hằng cửu tiên thảo hối đoái, cho nên nói, Cổ Trường Thanh cấp bách thiếu mộng vực điểm. Mộng vực điểm thu hoạch phương pháp có rất nhiều, đơn giản nhất nhanh chóng phương thức chính là đổi mới mộng vực ghi chép. Mộng vực ghi chép có phía dưới mấy chỗ ích lợi cao nhất: đan tháp, khí sơn, vũ vân thê, bách đạo quật, đốn ngộ hạp. Tiểu Trì hồi đáp, đan tháp tầng 9, tầng 1 nhất tinh. Chỉ có cửu tinh đan sư tài năng trèo lên đỉnh, hiểu đan tháp cũng không phải là người tầm thường có thể tiến vào. 15 tuổi tu sĩ không thể được nhất tinh đan sư ban thưởng, 17 tuổi không thể được nhị tinh đan sư ban thưởng, 20 tuổi không thể được tam tinh đan sư ban thưởng, 23 tuổi không thể được tứ tinh đan sư ban thưởng. Bất quá đan tháp đối với đan tu mà nói tuyệt đối là đỉnh cấp thánh địa, Bởi vì tu sĩ đang tiếp thụ khảo nghiệm thời điểm có thể tự mình lựa chọn đan phương. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại minh bạch Tiểu Trì ý nghĩa. Hiển nhiên, nếu là một cái 30 tuổi nhị tinh đan sư, loại tư chất này có thể nói phi thường kém. Người như vậy có năng lực thông qua đan tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, lại sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì mộng vượt điểm ban thưởng. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh bây giờ 20 tuổi, hắn chỉ có thể có được tứ tinh đan sư trở lên tiêu chuẩn ban thưởng, phía trước tầng 3 đan tháp, không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Chỉ có chân chính yêu nghiệt, tài năng tại mộng vực được chân chính tăng lên, người tầm thường, ở nơi nào cũng sẽ không được coi trọng. Đan phương, có thể lựa chọn hư đạo đan. Có thể. Tiểu Trì trong đôi mắt, phảng phất có tinh quang lóe lên, lại rất nhanh biến mất không còn tâm tích, gật đầu nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này hoàn toàn yên tâm, hắn nhất định phải đi nhập tầng thứ 7, không vì cái gì khác, liền vì giá trị 1.000 vạn mộng vực điểm hư đạo đan đan phương. Khí sơn cũng giống như thế, chỉ bất quá luyện khí cùng luyện đan khác biệt, luyện khí chỗ cốt lõi nhất chính là khí văn, cho nên khí sơn phía trên sơn đạo đều là khí văn, muốn leo núi, nhất định phải đối với khí văn rõ ràng trong lòng. Tiểu Trì nói tiếp, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, hiển nhiên, đan tháp nhìn tuổi tác và tu vi, khí sơn nhìn khí văn lý giải, khả năng một cái ngũ tinh khí sư đối với khí văn lý giải có thể vượt qua thất tinh khí sư. Chỉ bất quá thực lực bản thân nhỏ yếu, không cách nào áp chế linh bảo, chớ nói chi là luyện chế linh bảo. Nhưng là người như vậy chỉ cần có thời gian, trở thành định cấp khí sư là ván đã đóng thuyền sự tình. Vũ Vân Thê chính là khảo nghiệm võ đạo, 999 tầng đăng thiên thê, mỗi một tầng trên cầu thang đều có ngẫu nhiên võ kỹ hư ảnh, chỉ có lý giải võ kỹ hư ảnh, tài năng phá mở hư ảnh tiến về tầng tiếp theo cầu thang. Cho nên Vũ Vân Thê là căn cứ võ kỹ hình ảnh học được nên võ kỹ, tài năng lên trời. Cổ Trường Thanh nhịn không được nghi ngờ nói. Cũng không phải là như thế, chỉ cần sơ bộ lý giải võ kỹ là được, không ai có thể tại Vũ Vân Thê thời gian quy định bên trong lĩnh ngộ phía trên diễn hóa võ kỹ. Tiểu Trì lắc đầu, đương nhiên, nếu là ngươi vận khí tốt, vừa vàng tu hành nên võ kỹ, như vậy ngươi có thể tại đối ứng Vũ Vân Thê phía trên thu hoạch được hoàng mỹ cho điểm. Thu hoạch được hoàng mỹ cho điểm tiêu chuẩn là tiếp xúc võ kỹ đệ nhị cảnh. Hoàng mỹ cho điểm mộng vực điểm ban thưởng sẽ tăng gấp đôi. Nghe nói từ mộng vực tồn tại cho tới bây giờ, chỉ có Đạp Tinh học phủ người sáng lập, ngũ cảnh của kim đệ nhất yêu nghiệt Tiêu Hồng lấy 400 hoàng mỹ cầu thang đăng lâm Vũ Vân Thê chi đỉnh. Về sau vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng có năng lực đủ siêu việt 200 hoàng mỹ cầu thang tồn tại. Mộng vực điểm tăng gấp đôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy hai mắt sáng lên, bây giờ hắn từ một nơi bí mật gần đó, hoàn toàn không cần điều thấp. Mộng vực điểm mới là căn bản, 400 hoàng mỹ cầu thang sao? Hắn có vũ cực cốt, chưa chắc không thể thử nghiệm 999 hoàng mỹ cầu thang. Bách đạo quật, chính là thiên hạ binh khí trăm đạo thí luyện chi địa, kiếm đạo, thương đạo, côn đạo, đao đạo. Có thể kiên khiêu chiến một loại, cũng có thể khiêu chiến nhiều loại, tóm lại khiêu chiến càng nhiều, được mộng vực điểm càng cao. Đồng dạng, bách đạo quật đối với tuổi tác yêu cầu cũng cực cao. Cầm kiếm tu luyện nói, 15 tuổi không thể hưởng thụ kiếm thế ban thưởng, 17 tuổi không thể hưởng thụ kiếm ý ban thưởng, 20 tuổi không thể hưởng thụ kiếm tâm ý cảnh ban thưởng. Này bách đạo quật, hiển nhiên là tu sĩ đối với đủ loại binh khí lý giải phương diện khiêu chiến, kiếm tu, đao tu các loại tu sĩ, không thuộc về thuần túy thể tu cùng pháp tu. Đồng dạng tu võ khí tu sĩ, cũng là pháp thể song tu, chiến lực so thuần túy pháp tu, thể tu càng mạnh. Nhưng là tu võ khí, đối với tư chất yêu cầu càng cao. Hơn nữa tỷ như kiếm đạo, đối với tâm cảnh yêu cầu cực cao, mà một vạn cái kiếm tu, bọn họ kiếm ý khả năng có một vạn loại. Mỗi người niềm tin quyết định bản thân kiếm là giết địch, vẫn là thủ hộ, lại hoặc là kiếm tẩu thiên phong, ta kiếm ma kiếm chờ. Cổ Trường Thanh có vũ cực mạch tại, đối với võ đạo cơ bản đều có thể dung hội quán thông, mà một khi mở ra vũ cực cốt, càng là bất kỳ vũ khí nào đều có thể hài lòng ứng tay. Này đều là trắng bóng mộng vượt điểm A. Hảo gia hỏa, trước đó không có hứng thú giải mộng vượt. Vẫn cho là chiến thần đài mới là thu hoạch được mộng vượt điểm tốt nhất biện pháp. Bây giờ nhìn tới, bản thân thực sự là phí của trời. Vũ cực mạch cùng vũ cực cốt như vậy biến thái năng lực, không hảo hảo lợi dụng hắn đều có lỗi với chính mình. Cuối cùng đốn ngộ hạp, chính là nhất yêu nghiệt khiêu chiến. Đốn ngộ hạp có một thiên thạch đài, bệ đá tùy ý phân bố, tu sĩ sẽ ngẫu nhiên tiến vào trên bệ đá. Tại đốn ngộ hạp, mỗi cái bệ đá đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đan đạo, khí đạo, võ đạo, trận đạo các loại phương diện thần văn. Từ tu sĩ tự hành lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ, chỉ cần lĩnh ngộ thành công, liền có thể tiến vào chỗ tiếp theo bệ đá, mà tu sĩ theo bệ đá xâm nhập, muốn lĩnh ngộ đồ vật sẽ càng ngày càng thâm ảo. Năm đó Tiêu Hồng cũng bất quá ngưng bức đốn ngộ hạp thứ 600 bệ đá. Tiểu Trì nói tiếp, trong mơ hồ, phảng phất có chút kích động, Cổ Trường Thanh cảm ứng được Tiểu Trì cảm xúc, không khỏi âm thầm cảm khái. Này mộng vực pháp tắc diễn hóa người dẫn đường thật sự huyền diệu, nghĩ đến tại giới thiệu mộng vực cuồn cuộn thời điểm. Luôn có thể tự hành tạo ra tự hào cảm xúc. Loại tâm tình này có thể là mộng vực người điều khiển cảm xúc bám vào. Nếu là này năm loại khiêu chiến ta toàn bộ đi đến một nửa, có thể đạt được bao nhiêu mộng vực điểm. Cổ Trường Thanh trong lòng cũng khá là kích động, so với một trận chiến thần đài chiến đấu, hắn cảm thấy những cái này khiêu chiến càng tiết kiệm thời gian. Dù sao hắn tu vi chỉ là mệnh tuyền sơ kỳ, muốn đi vào chiến thần bảng 20 vị trí đầu, liền muốn đối mặt hợp thánh cảnh yêu nghiệt, đến lúc đó át chủ bài ra hết. Những người khác có lẽ không biết hắn là ai, nhưng là Chu Minh Hồng thế nhưng là biết rõ hắn là Cổ Trường Thanh. Đến lúc đó cũng sẽ đối với hắn thực lực có cái rõ ràng giải. Bây giờ Chu Minh Hồng khả năng đã biết rồi hắn huyết mạch tình huống, giữa hai người là địch hay bạn còn chưa biết được, Cổ Trường Thanh tự nhiên không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Vậy liền lựa chọn khiêu chiến A. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, khiêu chiến bảng đại biểu một cái tu sĩ tiềm lực, Cổ Trường Thanh biểu hiện tiềm lực càng cao. Chu Minh Hồng tại lựa chọn đối địch với hắn thời điểm liền sẽ cân nhắc càng nhiều, đây không phải chuyện xấu. Tiểu Trì, chúng ta đi đan tháp. Tiểu Trì xem như người dẫn đường, vốn có không gian truyền tống chi năng, trong một chớp mắt, cảnh vật chung quanh cải biến, Cổ Trường Thanh đã tới đan tháp. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, giờ phút này đan tháp chung quanh vậy mà hội tụ không ít người. Bởi vì kiếm tâm ước chiến, vậy mà dẫn đến ngũ cảnh yêu nghiệt cùng xuất hiện, có trò hay nhìn. Không phải Vũ Vân Thê ước chiến sao? Vì sao tất cả mọi người tụ ở đan tháp mới tới? Chẳng lẽ ngươi không biết kiếm tâm ước chiến đường toại là bởi vì mộng tiên tử sao? Mà mộng tiên tử từng nói, chỉ có tại đan đạo phía trên thắng qua nàng cùng tuổi nam tử mới là nàng tán thành đạo lữ. Cái kia kiếm tâm chính là kiếm tu, đường toại chính là thể tu, hai người bọn họ nơi nào sẽ luyện đan? Đương nhiên không biết luyện đan, bất quá bởi vì kiếm tâm là đông tuyệt cảnh đệ nhất yêu nghiệt, ngũ đại cảnh bên trong, đông tuyệt cảnh thực lực đuổi sát trung nguyên cảnh. Nhất là kiếm tâm hành không xuất thế về sau, đông tuyệt cảnh thế hệ trẻ tuổi đã ẩn ẩn muốn đối với trung nguyên cảnh khởi xướng khiêu chiến ý nghĩa. Kiếm tâm tuổi tác 20, so đường toại nhỏ 3 tuổi, thực lực tự nhiên không bằng đường toại. Cũng bởi vậy, bọn họ ước chiến cũng không phải là chiến đấu, mà là so đấu khiêu chiến bảng. Hai cảnh yêu nghiệt cũng bởi vậy nhau nhau túi bụi, cái này không, trận đạo yêu nghiệt, đan đạo yêu nghiệt, khí đạo yêu nghiệt đều ra sân rồi, thế muốn phân cái thắng bại đi ra. Có người biết chuyện giải thích nói, về sau Tây Cực cảnh 25 tuổi phía dưới đệ nhất yêu nghiệt Lâm Phi e sợ cho thiên hạ không loạn, triệu tập Tây cảnh cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng phải đến cùng hai cảnh yêu nghiệt đối lên một đôi. Lâm Phi, hắn nhưng lại làm được. Đúng vậy a, Tây Cực cảnh đều tham dự, Nam Man cảnh tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Như lời ngươi nói, vậy chúng ta bắt đầu cảnh đâu? Chúng ta bắt đầu cảnh nghĩ tham gia náo nhiệt cũng góp không a? Có người nhịn không được cười nhạo nói, những người khác nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Phương này mộng vực chỉ có bắt đầu cảnh, bởi vì mộng vực xuất phát từ Thiên Lân Thánh Tông, cho nên bắt đầu cảnh mộng vực bên ngoài vẫn là Thiên Lân Thánh Tông quản hạt. Đạp Tinh Học Phủ chỉ là phụ trách phía sau màn. Mà cái khác tứ cảnh mộng vực là hoàn toàn là từ Đạp Tinh Học Phủ trưởng khống, cũng bởi vậy, cái khác tứ cảnh mộng vực là nối liền cùng một chỗ, cùng bắt đầu cảnh mộng vực chỉ có một chút liên quan, nhưng lại không liên hệ. Đến mức duy nhất liên hệ địa phương, đó chính là một khi có tu sĩ tại khiêu chiến trên bảng thu hoạch được cao thành tựu thời điểm, khả năng xuất hiện hai người cách không tranh hùng, tỉ như bắt đầu cảnh đan tháp phía trên, có thể sẽ xuất hiện bắt đầu cảnh tu sĩ luyện đan đồng thời, xuất hiện cái khác cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt hình chiếu cùng nhau luyện đan. Thậm chí hai người sẽ xuất hiện cạnh tranh tình huống. Chỉ bất quá muốn xuất hiện loại tình huống này, điều kiện tiên quyết cực cao, chí ít nhìn chung bắt đầu cảnh yêu nghiệt, không mấy cái có thể cùng với những cái khác cảnh yêu nghiệt tranh hùng. Chớ nói chi là xuất hiện cùng với những cái khác cảnh yêu nghiệt cùng đài thi đấu tình huống. Coi như đang tu phương diện yêu nghiệt muốn tại khiêu chiến trên bảng làm náo động, cũng sẽ không tiện hôm nay. Bởi vì hôm nay đan tháp nhất định sẽ xuất hiện trung nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi đan đạo đệ nhất nhân mộng tiên tử hình chiếu. Bắt đầu cảnh đan tu muốn là đang tiếp thụ đan tháp khảo thí thời điểm suối quẩy gặp mộng tiên tử, vậy thì không phải là cạnh tranh sự tình, cái kia chính là bị huyết ngược. Cổ Trường Thanh nghe nói một đám người nói chuyện phím, nhưng lại hiểu rồi những người này tụ ở nơi này nguyên nhân. Những người này dĩ nhiên là vì thấy trung nguyên cảnh yêu nghiệt phong thái mà đến. Liên quan tới tứ đại cảnh yêu nghiệt ước chiến mộng vực, Cổ Trường Thanh căn bản không biết phương diện này tin tức, cái này cũng rất bình thường, hắn dù sao chỉ là đại tần tu sĩ. Liên Bắc Tinh Tông môn thiên kiêu cũng không tính là, căn bản tiếp xúc không đến mộng tiên tử một loại người giai tầng. Cứ việc mộng tiên tử đám người đã từng bị hắn đánh phục qua. Nhìn xem chúng tu sĩ, Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, đánh tiếp tính trời đi khiêu chiến bảng, hắn mặc dù không cần điều thấp, nhưng cũng không cùng cái khác cảnh yêu nghiệt tranh hùng tất yếu. Hắn dự định đi trước chiến thần bằng chiến mấy trận. Ngày mai tại tiến hành khiêu chiến bảng khiêu chiến. Thí luyện giả, tứ cảnh yêu nghiệt ước chiến đã đi qua Đạp Tinh Học Phủ công chứng, Đạp Tinh Học Phủ đối với chúng yêu nghiệt đấu chí cực kỳ duy trì. Cho nên hôm nay tại khiêu chiến trên bảng thu hoạch được đệ nhất yêu nghiệt, có thể có được cấp 2 mộng vực điểm ban thưởng. để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Tiểu Trì vậy mà chủ động khuyên can hắn. Tiểu Trì, đây cũng là người dẫn đường nhiệm vụ sao? Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Tiểu Trì, bởi vì hắn là đạo tâm trúc mộng, cho nên người dẫn đường cả người không giống nhau, nhưng là Tiểu Trì biểu hiện. Không khỏi vượt qua cái khác người dẫn đường quá nhiều, dù sao Tiểu Trì không phải béo bảo A, nàng chính là quy tắc hóa sản phẩm A. Đây cũng không phải là người dẫn đường nhiệm vụ, chỉ bất quá người dẫn đường có nghĩa vụ căn cứ thí luyện giả thực lực, tư chất cung cấp nhất có ích đề nghị. Tiểu Trì nghe vậy hướng về phía Cổ Trường Thanh bình tĩnh nói. Này mộng vực quy tắc chi lực thật sự cường hoành. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, cũng không trách được những yêu nghiệt kia đối với mộng vực xu thế chi như theo đuổi. Người dẫn đường có thể căn cứ thí luyện giả năng lực tổng hợp cho tốt nhất đề nghị, mà những cái này đề nghị đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, cũng là tăng thực lực lên đường tắt. Mộng vực điểm tăng gấp đôi, cái kia Cổ Trường Thanh hôm nay nhất định phải xem một chút các cảnh yêu nghiệt. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng đi đan tháp. Ai, có người leo đan tháp? Chọn hôm nay leo đan tháp, sợ không phải đến khôi hài, muốn là đụng phải cái khác cảnh yêu nghiệt hình chiếu, cho dù có đủ mạnh đan đạo trình độ, cũng không chiếm được tốt bao nhiêu đánh giá. Lãng phí một cách vô ích mộng vực điểm ban thưởng. Có người im lặng nói. Đan tháp khiêu chiến, chỉ cần đạp vào tầng 1, sẽ cho ban thưởng, cho nên không tồn tại lần sau trạng thái thời điểm tốt được càng khen ngợi hơn giá, được càng nhiều ban thưởng. Vị sư muội này, ngươi nghĩ nhiều, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đụng phải cái khác cảnh yêu nghiệt hình chiếu, người này sợ là liền bước vào đan tháp tầng thứ 5 đều làm không được. Vị sư huynh này thực sự là thông minh như yêu, người ta gọi Đường Tô Tô A, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Muốn mời người ta uống một ly không? Vị đạo hữu này, ngươi cũng đừng bị lừa rồi, người này là Đỗ Lãng. Dựa vào, hắn liền là cái kia ưa thích nam nhân trắng hắn Đỗ Lãng. Ngươi nha cho lão tử lăng a, buồn nôn lão tử. Mộng vực là một cái hư giả thế giới tinh thần, tự nhiên cái gì cũng biết phát sinh, nhưng là không có người sẽ cho rằng đi vào Cổ Trường Thanh có thể thu hoạch được như thế nào thành tựu. Bắt đầu cảnh yếu đuối, đã không phải là một ngày hai ngày. A, người này cốt linh khảo thí dĩ nhiên là 20 tuổi. Có người nhịn không được nói. Tình huống như thế nào, hắn tiến vào tầng thứ hai. Lại có người kinh ngạc. Đan tháp bên trong khảo nghiệm sẽ không để cho ngoại nhân biết được, trừ phi xuất hiện đỉnh cấp yêu nghiệt, mới có thể hình chiếu ngoại phóng. Mọi người tại bên ngoài có thể nhìn thấy chính là đan tháp tầng thứ nhất biểu hiện ra bài trên xuất hiện gia gia ngươi quý tính đạo hiệu. Bởi vì hôm nay không có người đăng lâm đan tháp, cho nên Cổ Trường Thanh đạo hiệu vô cùng rõ ràng. Không đến 60 hơi liền luyện chế ra nhất tinh đan dược. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Nói đùa cái gì? Trong lúc nhất thời, không ít vây xem đang tu nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Không phải đang tu người tự nhiên không minh bạch 60 hơi luyện chế nhất tinh đang dược khái niệm, bất quá nghe những cái kia đang tu kinh ngạc ngự khí, cũng biết cực kỳ sâu. Thời gian trôi qua, 120 tức về sau, tầng thứ hai biểu hiện ra bài phía trên xuất hiện Cổ Trường Thanh đạo hiệu. CMN, 120 tức nhị tinh đang dược. Nguyên bản đối với Cổ Trường Thanh đang lâm đang tháp khệt mũi coi thường tu sĩ khó nén kinh ngạc. Nửa khắc đồng hồ về sau, tầng thứ ba đan tháp bản thông báo xuất hiện Cổ Trường Thanh đạo hiệu. Lần này tại Đàm Định tu sĩ cũng không bình tĩnh lại được. Nửa khắc đồng hồ tam tinh đan dược, này mẹ nó là luyện đan, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nửa khắc đồng hồ luyện chế tam tinh đan dược rất lợi hại. Lợi hại nào chỉ là lợi hại, ta sư phụ lục tinh đan sư đều làm không được, người này thực sự là 20 tuổi. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhao nhao cho tông môn sư huynh truyền âm, thậm chí không thiếu đưa cho chính mình sư phụ truyền âm. Bọn họ tự cho là mình đang đạo tu vi nông cạn, khả năng nhìn không ra quá nhiều đồ vật, nhưng là tông môn trưởng giả hẳn không có vấn đề chứ. Không ai có thể tại như thế đoạn thời gian bên trong luyện chế tam tinh đan dược, bọn họ kết luận Cổ Trường Thanh là dùng một chút đặc thù bí pháp. Loại bí pháp này, bình thường đều là lấy tổn thương đan dược chất lượng làm đại giá. Nếu như phía trước tầng 3 luyện chế đan dược cũng là hạ phẩm, như vậy cho dù người này có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, vẫn như cũ sẽ không bị đan tháp tán thành. Không sai, người này luyện đan nhanh như vậy, tuyệt đối không thể thông qua tầng thứ tư. Không ít năng lực không kém đang tu lúc này thẳng thắn nói. Bất tri bất giác, nơi đây hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, tầng thứ tư đan tháp bản thông báo xuất hiện Cổ Trường Thanh đạo hiệu. Điều này đại biểu Cổ Trường Thanh thông qua được tầng thứ tư đan tháp. Lập tức, toàn bộ đan tháp trước một mảnh xôn xao. Mà lúc này, Cổ Trường Thanh đã tiến vào tầng thứ năm đan tháp, tùy ý tuyển định một loại ngũ tinh đan dược luyện chế. Đan tháp khiêu chiến đối với Cổ Trường Thanh trình độ mà nói, không đáng kể chút nào, hắn là lôi đình luyện đan, tốc độ tự nhiên so nguyên hỏa luyện đan nhanh nhiều. Nửa canh giờ về sau, tầng thứ 5 đan tháp bảng thông báo sáng lên. Giờ phút này, đan tháp chung quanh tu sĩ đã hội tụ một tầng lại một tầng, trong đó không thiếu bắt đầu cảnh cửu tinh tông môn người cầm quyền. Chu Minh Hồng đồng dạng trong đám người, ánh mắt phức tạp nhìn xem bảng thông báo phía trên đạo hiệu. Hắn tiến vào đan tháp tầng thứ 6. ta bắt đầu cảnh lại có 25 phía dưới lục tinh đăng sư. Sẽ không phải là đạp tinh học phụ yêu nghiệt à? Muốn là Vũ Vân Thê, ngươi nói hắn là đạp tinh học phụ yêu nghiệt ta tin, nhưng là đan tháp, ta không tin, người nào không biết đan đạo yêu nghiệt người mạnh nhất tại đan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là đan thành yêu nghiệt sao? Trong lúc nhất thời, chúng yêu nghiệt nghị luận ầm ĩ, suy đoán cổ Trường Thanh thân phận. Mà các đại tông môn người cầm quyền trong mắt quang mang lấp lóe, nhất là Thiên Lân Thánh Tông Lạc Tịch Tuyết, đã bắt đầu thông qua mộng vực tra tìm cổ Trường Thanh tình báo. Nhưng mà để cho Lạc Tịch Tuyết ngoài ý muốn là, mộng vực bên trong căn bản không có cổ Trường Thanh cụ thể tình báo, nói một cách khác, người này là đạo tâm trúc mộng. Cái này cũng đại biểu cho người này là Thiên Lân Thánh Tông cùng hắn phân tông đệ tử, bởi vì chỉ có Thiên Lân Thánh Tông cùng hắn phân tông mới có trúc mộng bia, mới có hoàn chỉnh nhất trúc mộng đại pháp. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người được những cơ duyên khác, học lén chính tông trúc mộng đại pháp. Tra, nhất định phải tra ra người này. Lạc Tịch Tuyết lúc này đánh ra từng đạo truyền âm phù. Vậy, đó là mộng tiên tử. Mộng tiên tử hình chiếu xuất hiện, nàng tại tầng thứ 6 tao ngộ cái này thần bí đang tu. Gia gia người quý tính. Ta nhớ ra rồi, người này là chiến thần bản cường giả, một năm trước lấy đạo hiện sơ kỳ tu vi một quyền oanh sát mệnh tiền hung thú yêu nghiệt. Người nói như vậy ta có ấn tượng, ai da, người này đến cùng ai vậy, ta bắt đầu cảnh lại có bậc này tuyệt thế yêu nghiệt. Chưa từng nghe qua chiến lực cường hoành định cấp đang tu a. Không ít người nhịn không được âm thầm kích động lên. Lần này tứ đại cảnh yêu nghiệt hội chiến, liền bắt đầu cảnh đều không thông tri, một mặt là bởi vì bắt đầu cảnh mộng vượt đặc thù. Càng nhiều nguyên nhân còn không phải không nhìn trúng bắt đầu cảnh sao. Mà bây giờ bắt đầu cảnh xuất hiện một cái tuyệt thế đang tu, hiện tại, người này cùng mộng tiên tử đối mặt. Nếu là người này tại phương diện luyện đan siêu việt mộng tiên tử, cái kia. Mộng tiên tử cũng đã có nói, người đồng lứa bên trong, có người ở đan đạo phía trên thắng qua nàng, chính là nàng đạo lữ. Đặc sắc, ha ha ha, càng ngày càng đặc sắc, ta hiện tại rất chờ mong hai người đan đạo so đấu. Lập tức, bắt đầu cảnh mộng vượt bên trong tu sĩ đều là nhịn không được kích động lên, nguyên bản cũng là đến xem nữ thần. Chưa từng nghĩ, bọn họ lại thấy được thuộc về bắt đầu cảnh huy hoàng. Đương nhiên, mọi người không cho rằng cổ Trường Thanh có thể thắng qua mộng tiên tử, nhưng là người nha, luôn luôn trong lòng còn có may mắn. Mà lúc này, tứ đại cảnh tu sĩ cũng nhau nhau ngạc nhiên nhìn xem đan tháp phía trên xuất hiện hình chiếu. Gia gia người quý tính, ai vậy? Cái kia đan tháp tiêu chí, là bắt đầu cảnh đan tháp. Không thể nào, bắt đầu cảnh đan tháp chỉ có bắt đầu cảnh tu sĩ có thể tiến vào, bắt đầu cảnh có 25 tuổi phía dưới lục tinh đan sư. Nam An cảnh, Đông Tuyệt cảnh, Tây Cực cảnh đang đạo yêu nghiệt vừa mới toàn bộ bại vào mộng tiên tử tay, nguyên bản còn tưởng rằng mộng tiên tử muốn xung kích đan tháp tầng thứ 7, không nghĩ tới bắt đầu cảnh sẽ tới tham gia náo nhiệt. Mộng vực cũng nên hoàn thiện một chút, chúng ta Tây Cực cảnh đang tu đều thua, bắt đầu cảnh không tầm thường một cái vừa mới bước vào lục tinh đan sư yêu nghiệt, cũng có tư cách hình chiếu đến chúng ta tứ cảnh mộng vực. Có người nhịn không được giễu cợt nói, im miệng. Nói chuyện chính là Tây Cực cảnh cảnh chủ chi tử Lâm Phi. Giờ phút này Lâm Phi biểu lộ cực kỳ đặc sắc, không chỉ là nó, Nam An cảnh, Đông Tuyệt cảnh định cấp yêu nghiệt đều lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Là hắn xuất thủ. Nhất định là hắn, chỉ có hắn tài năng đủ tại đan đạo phía trên cùng mộng tiên tử phân cao thấp. Lúc trước bất diệt lôi viêm đều bị hắn thu, ta liền biết hắn tất nhiên là cái cực kỳ cường hoành đang tu. Đường Toại nhịn không được nói. Đường Toại, các ngươi nói người là ai? Kiếm Tâm nghi ngờ nói. Lúc trước tiến vào mộ tiên thời điểm, hắn vừa vặn ở vào bế quan thời kỳ mấu chốt, cho nên chưa từng cùng Đông Tuyệt cảnh yêu nghiệt cùng một chỗ tiến vào mộ tiên. Một cái yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Lâm Phi nói bổ sung. Trong lúc nhất thời, tứ cảnh cộng đồng mộng vực đan tháp trước đó, tứ đại cảnh tu sĩ nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám nhịn không được nhìn về phía hình chiếu bên trong cổ Trường Thanh. Người này đến tột cùng là ai? Làm sao để cho tứ đại cảnh yêu nghiệt kiên kỵ như vậy? Bắt đầu cảnh, không phải đã sớm suy yếu không chịu nổi sao? Mộng tiên tử mang tới đan linh ra. Làm sao có thể, nàng vậy mà như thế coi trọng lần này đan đạo so đấu. Này, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ đều là trợn mắt khóc mồm. Đan linh ra, chính là một kiện trong suốt bao tay, lại là một kiện cực mạnh phụ trợ luyện đan chí bảo. Đan hội trấn hội chi bảo. Mà mộng tiên tử đối mặt cái khác tam đại cảnh đan đạo yêu nghiệt thời điểm, có thể chưa từng mang lên đan linh ra. Hảo gia hỏa. Trong lúc nhất thời, ngũ đại cảnh vô số yêu nghiệt đều là đối với cái này đạo hiệu gia gia ngươi quý tính tu sĩ sinh ra cực kỳ hứng thú. Ngay tiếp theo, ngũ đại cảnh cửu tinh tông môn người cầm quyền cũng không nhịn được nhau nhau ghé mắt. Đan tháp phía trên, mộng tiên tử ngồi xếp bằng, ở trước mặt nàng, là một cái xoay tròn quan kính bên trong, cổ Trường Thanh đồng dạng ngồi xếp bằng. Hai người mặc dù không có ở đây cùng một cái ở trong đan tháp, lại thông qua hình chiếu mặt đối mặt. Mộng tiên tử ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nam tử, chậm rãi, ánh mắt lộ ra dâng trào đấu chí. Cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không thật có thể tại đan đạo phía trên thắng qua ta. Mộng tiên tử âm thầm nỉ non, mà lúc này, cổ trường thanh trên hai tay, tru thiên thần linh cháy hừng hực. Cổ trường thanh căn bản là không có ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt đan đỉnh, phảng phất trước mắt đan đỉnh so mộng tiên tử càng dụ người. Trên thực tế, đối với cổ trường thanh mà nói, đan đỉnh xác thực càng dụ người, bởi vì này đan đỉnh dĩ nhiên là cực phẩm đạo bảo. Hơn nữa còn là không tốn phí tài nguyên liền có thể tạo nên cực phẩm đạo bảo. Cổ trường thanh thế nhưng là nhiều bước, từ khi tài nguyên thanh môn nổ một cái cực phẩm đạo bảo đan đỉnh về sau, hắn liền không dùng qua loại này đẳng cấp đan đỉnh. Đồ tốt a, thật là đồ tốt. Lúc trước nguyên thanh môn đang định hắn, nhưng là nổ một tháng mới nổ rớt, hơn nữa còn là không gián đoạn nổ, có thể thấy được loại này đẳng cấp đang định cỡ nào kiên cố. Bây giờ cổ trường thanh thiếu nhất cái gì? Đương nhiên là tốt đang định a, lấy hắn lôi đình luyện đang bản sự, kém một chút đang định không bao lâu cũng sẽ bị hắn bạo chết. Vương tay chậm rãi vuốt ve đang định, cổ trường thanh ánh mắt lộ ra chút tiếc hận, hiển nhiên là tiếc hận này đang định là mộng vực quy tắc ngưng tụ, cũng không phải là hàng thật. Mộng tiên tử lặng lặng nhìn xem hình chiếu bên trong cổ trường thanh. Là một cái đan sư, nàng có thể nhìn ra cổ trường thanh trong ánh mắt tình cảm. Nhưng trong lòng thì nhịn không được có loại nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Nàng từ nhỏ đến lớn dùng đan đỉnh cũng là cực phẩm đạo bảo. Mà trước mắt nam nhân lại đối với một cái giả cực phẩm đạo bảo đan đỉnh như thế tha thiết, có thể thấy được đường người này luyện đan hoàn cảnh. Thế nhưng là cho dù dạng này, nàng vẫn như cũ không có lòng tin thắng qua đối phương. Nghĩ đến bản thân lời hứa, mộng tiên tử tâm nhịn không được nhảy càng nhanh. Bởi vì bị người đồng lứa truy cầu, để cho nàng phiền phức vô cùng, cho nên nàng lúc trước dưới tình thế cấp bách nói qua, người đồng lứa bên trong, chỉ cần có thể đủ tại đan đạo phía trên thắng qua nàng, chính là nàng mộng tiên tử đạo lữ. Muốn là hôm nay bại, nàng nên làm cái gì? Đi bắt đầu cảnh tìm tới người này, trở thành hắn nữ nhân sao? Không, này tuyệt đối không được. Ta không thể thua. Mộng tiên tử âm thầm nỉ non, mà giờ khắc này cổ trường thanh vẫn ở chỗ cũ thưởng thức hắn đang đỉnh. Lúc này, mộng tiên tử trực tiếp bắt đầu luyện đan. Nàng không có ý định chờ cổ trường thanh, mặc dù nàng sớm luyện đan chiếm tiện nghi, nhưng là cổ trường thanh là mình muốn ngẩn người, không có quan hệ gì với nàng. Mộng tiên tử, trung nguyên cảnh đệ nhất mỹ nhân, ngày bình thường mang trên mặt mạng che mặt, hiệu hắn khuynh thành tuyệt sắc, nổi tiếng ngũ cảnh. Nghe nói mộng tiên tử chỉ ở hai lần trung nguyên cảnh thánh hội phía trên lấy xuống mạng che mặt, lần thứ nhất lấy xuống mạng che mặt bị đường toại nhìn thấy, từ đó, trung nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt đường toại liền vì mộng tiên tử cuồng nhiệt. Lần thứ hai chính là một lần trung nguyên cảnh cùng đông tuyệt cảnh giao lưu hội phía trên, từ đó đông tuyệt cảnh đệ nhất yêu nghiệt kiếm tâm nghiền trà không nhớ cơm không nghỉ, bởi vì mộng tiên tử si mê. Đây là những cái kia để cho người ta biết rõ yêu nghiệt, đến mức không cho người biết rõ, ở nhìn thấy mộng tiên tử chân dung về sau, không có không lương hãm. Mà đang hội ngưỡng cửa, cơ hồ bị các đại tông môn người cầm quyền đập vỡ, những người nắm quyền này cũng là bị gia tộc tiểu bối phiền chịu không được, tới cửa cầu hôn. Chớ nói chi là liền đạp tinh học phủ đều có yêu nghiệt đối với mộng tiên tử nhớ mãi không quên, trong đó còn bao gồm một vị truyền thuyết cấp bậc yêu nghiệt. Tóm lại, mộng tiên tử là một cái duy nhất có thể dựa vào dung mạo để cho các cảnh yêu nghiệt cam tâm tình nguyện vì nàng là một kiện gì khuynh thế mỹ nhân. Hết lần này tới lần khác mộng tiên tử vẫn là 10 vạn năm khó gặp đan đạo kỳ tài. Mà mộng tiên tử sớm tại 17 tuổi lúc sau đã bị đạp tinh học phủ một tên các chủ nhìn trúng, thu làm đệ tử. Nếu không có mộng tiên tử say mê đan đạo, đã sớm tiến vào đạp tinh học phủ nội phủ. Đan đạo thánh thể, dung mạo tuyệt thế, đan hội hội trưởng chi nữ, đạp tinh học phủ các chủ thân truyền chờ chút. Mộng tiên tử có quá nhiều quang hoàng, nàng là như thế cao không thể chạm, bao nhiêu nổi tiếng xa gần yêu nghiệt vì nàng tranh giành tình nhân. Mà lần này đường toại cùng kiếm tâm ước chiến, khuấy động tứ cảnh thịnh hội, đều là bởi vì tranh giành tình nhân mà lên. Hết lần này tới lần khác mộng tiên tử chỉ nhận có thể đan đạo yêu nghiệt, cái này khiến đường toại kiếm tâm chờ một đám võ đạo yêu nghiệt phiền muộn thổ huyết. Mà dạng này một cái đan đạo kỳ tài, giờ phút này vậy mà lựa chọn chiếm bắt đậu cảnh một cái yêu nghiệt tiện nghi, là nàng vậy mà không có kiêu ngạo chờ đợi cổ trường thanh, cùng cổ trường thanh trong cùng một lúc luyện đan, ngược lại sớm luyện đan. Trong lúc nhất thời, mỗi cái tu sĩ đều có loại không nói ra được cảm giác, mê mang, khẩn trương. Bọn họ nhìn ra mộng tiên tử không tự tin, dạng này yêu nghiệt, vậy mà không tự tin. Hoàng mỹ luyện đan, ưu mỹ dáng người nương theo hỏa diễm tinh linh vũ động, dược dịch luyện hóa siêu việt chính thành, tới gần 10 thành. Đây là cửu tinh đan sư đều làm không được chắc lọc độ, đây là thiên sinh tư chất, đây không phải hậu thiên cố gắng có thể bù đắp. Dược dịch nhập đan đỉnh, mộng tiên tử vô cùng nghiêm túc, mà dạng này nghiêm túc lại làm cho tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng. Giờ phút này, cái kia giống như thăm tiền một dạng đánh giá đạo bảo đan đỉnh nam tu, giống như hồng hoang mạnh thú đồng dạng. Thời gian trôi qua, Một khắc đồng hồ trôi qua, Cổ Trường Thanh vừa rồi đem đan đỉnh buông xuống, tùy ý hít mộng tiên tử một dạng sau bắt đầu luyện đan. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt trước tiên hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Chất lọc dược dịch. Trời lạ, đây là cơ sở nhất khóa thảo quyết. Mọi người mở rộng tầm mắt, chờ mong lâu như vậy, Cổ Trường Thanh chất lọc dược dịch thủ pháp dĩ nhiên là cơ sở nhất khóa thảo quyết. Chỉ cần đi vào đan hội thì có tam đẳng thủ pháp luyện đan bách linh ngâm dịch pháp, người này không phải là cái giả đan sư a? Mộng tiên tử chẳng lẽ nhận lầm người, một cái giả đan sư mà thôi, có thể mạnh đến. Này, cái này sao có thể là hoàng mỹ chất lọc, ta đang nằm mơ sao? Hoàng mỹ chất lọc, dược dịch chất lọc độ 10 thành, này, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngọn lửa kia, là dị hỏa. Dị hỏa cũng không khả năng, hoàng mỹ chất lọc không phải hỏa diễm phẩm chất có thể giải quyết, người này đang đạo lý giải, đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Không nghĩ tới, bắt đầu cảnh lại có như thế quái vật. Giờ phút này, không có người tại cảm thấy mộng tiên tử tại chuyện bé xé ra to, hoàng mỹ chất lọc, liền đủ để chứng minh cái này lục tinh đan sư khủng bố. 60 hơi, 30 gốc linh thảo toàn bộ chất lọc hoàn tất. Thật nhanh, tiếng thắng phục liên tiếp, nhưng mà đối với Lạc Tịch Tuyết mà nói, nàng đã nhanh điên. Cái khác bác đại tông môn cùng cảnh chủ gia các phong vân không ngừng hỏi thăm đang tháp phía trên người trẻ tuổi kia tin tức. Bách vực hư không lịch luyện tiếp cận, hư đạo đang luyện chế gần trong gang tấc, mà dạng này đang đạo thiên kiêu vậy mà xuất hiện. Bọn họ nhất định phải dùng tất cả biện pháp tìm ra người này, thậm chí các đại tông môn đệ tử hoàn toàn có thể hợp tác, hợp lực bảo hộ cái này đan sư cùng nhau tiến vào tiên phủ. Lạc Tịch Tuyết con mắt chăm chú nhìn xem luyện đan Cổ Trường Thanh, nàng không ngừng cùng người khác nói rõ nguyên nhân, lại làm cho những tông môn khác cường giả khó chịu. Đều cho rằng nàng cố ý tư tà người này tin tức, trên thực tế, nàng là thật tìm không thấy người này tin tức a. Điên, tứ đại cảnh mộng vực, bắt đầu cảnh mộng vực hoàn toàn điên, một cái hoàng mỹ chất lọc quái vật xuất hiện, vừa ra tay, chính là Vương Nổ. Mộng tiên tử trên mặt, mồ hôi lạnh chậm rãi rơi xuống, hoàng mỹ chất lọc đối với nàng áp lực cũng rất lớn. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bắt đầu luyện đan, trôi chảy đến làm cho người giận sôi đan quyết đánh ra, nương theo này tru thiên thần linh phun trào, đan đỉnh bắt đầu huyền không xoay tròn. Mà Cổ Trường Thanh câu đan văn tốc độ, càng làm cho tất cả đan sư nhìn mà than thở. Vì tăng tốc đan văn câu lên tốc độ, Cổ Trường Thanh vậy mà dùng hai cánh tay phân biệt thao túng hai phần hỏa diễm câu lên đan văn. Này còn là người sao? Cái kia mẹ nó là đan văn A, con bà nó. Có đan sư nhịn không được bạo nói tục, Cổ Trường Thanh tại khiêu chiến bọn họ nhận thức, tại phá hủy bọn họ đáng thương ngạo khí, đang cày mới bọn họ thế giới quan. Càng là đan đạo yêu nghiệt, giờ phút này bị đả kích càng ác. Yêu nghiệt tranh hùng, chúng ta đều là bình thường A. Có người lắc đầu cảm thán. Chẳng biết lúc nào, các đại cảnh đan hội hội trưởng đều tiến vào mộng vực, hoàng mỹ chất lọc đã chấn kinh bọn họ một đợt, mà lúc này song khống hỏa diễm khắc họa đan văn, trực tiếp để cho luyện đan giới thái độ nhóm ngồi không yên. Chu Minh Hồng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nỗi lòng cực kỳ phức tạp, hắn thực sự là tạp linh căn, chẳng lẽ ngũ linh thạch xảy ra vấn đề? Nghĩ đến Cổ Trường Thanh huyết mạch, hắn nhịn không được lắc đầu, nếu là không biết Cổ Trường Thanh huyết mạch, coi như Cổ Trường Thanh thực sự là tạp linh căn, hắn hôm nay cũng phải nghĩ biện pháp đem Cổ Trường Thanh đưa vào Đạp Tinh học phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rõ ràng muộn một khắc đồng hồ mới luyện đan Cổ Trường Thanh, tiến độ rất nhanh siêu việt mộng tiên tử. Làm Cổ Trường Thanh thu đan thời điểm, mộng tiên tử cuối cùng một đạo đan văn còn không có khắc họa đi lên. Mà khi tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Trường Thanh đang dược về sau, đều là ngược lại hết sâu một hơi. Có đan văn, trừ bỏ tịnh hóa hỏa diễm, đan dược rất khó xuất hiện đan văn. Bảy văn cực phẩm đan dược A, hơn nữa hắn hỏa diễm tuyệt đối không phải tịnh hóa hỏa diễm. Các đại cảnh đan hội hội trưởng nhịn không được nói. Mãn đan, 36 miếng sao? Không thể tưởng tượng nổi. Chúng cửu tinh đan sư đưa mắt nhìn nhau, mỗi người ánh mắt đều cực kỳ phức tạp, mãn đan 12 miếng, là tất cả đan sư đều biết thưởng thức. Thế nhưng là đan tháp phía trên người trẻ tuổi vậy mà làm được mãn đan 36 miếng. Bởi vì đan tháp đem Cổ Trường Thanh cùng mộng tiên tử nối liền cùng một chỗ, cho nên Cổ Trường Thanh mặc dù luyện đan thành công, nhưng như cũ không thể tiến vào đan tháp tầng thứ 7. Mà giờ khắc này, mộng tiên tử trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, kèm theo một trận oanh minh, mộng tiên tử nổ đỉnh. Mộng tiên tử đan đạo tu vi đã sớm tiến vào lục tinh đan sư hàng ngũ, thậm chí đã có thể khiêu chiến thất tinh đan sư, dưới tình huống bình thường không có khả năng nổ đỉnh. Mộng tiên tử đã nhận lấy áp lực thật lớn. Ta chưa từng nghĩ tới, thế hệ trẻ tuổi có người có thể áp chế mộng tiên tử. Mộng tiên tử ngu ngơ nhìn trước mắt đan đỉnh, bàn tay trắng nõn run nhẹ nhẹ, có lẽ liền nàng đều không hề nghĩ rằng, bản thân vậy mà lại thua thảm như vậy. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, phong hoa tuyệt thế mắt phượng lẳng lặng nhìn xem hình chiếu bên trong nam tử, dưới khăn che mặt, hàm răng khẽ cắn cặp môi thơm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cổ Trường Thanh không để ý đến Mộng Tiên Tử, lúc trước hắn, nhưng là đem Mộng Tiên Tử trữ vật giới chỉ điều đoạt, chắc hẳn Mộng Tiên Tử hận không thể giết chết hắn. Hắn cũng không có như vậy não tàn chủ động cùng Mộng Tiên Tử chào hỏi. Đây không phải là tự trước lấy nhục nha. Vung tay lên, trong tay bảy văn lục tinh đang dược hóa thành tro bụi, mộng vượt sản phẩm, cũng không hiệu quả thực tế, không có quá tác dụng lớn chỗ. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền vượt qua hình chiếu hướng đi đan tháp tầng thứ 7. Mộng Tiên Tử ngơ ngác nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, nàng hình chiếu chậm rãi biến mất, hai đại mộng vực đan tháp phía trên chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh hình chiếu. Rất nhanh Cổ Trường Thanh đi tới đan tháp tầng thứ 7, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lựa chọn luyện chế hư đạo đan. Làm hư đạo đan đan phương sau khi xuất hiện, Cổ Trường Thanh căn bản không vội mà luyện đan, mà là bắt đầu cạn kẽ lĩnh ngộ đan phương đi. Đan tháp chung quanh vây xem tu sĩ thấy thế không khỏi đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên kẻ này muốn đi bách vực hư không tiên phủ. Chờ trời đi mộng vực, Từ Gia Các Phong Vân dẫn đầu, cho phép lấy lợi lớn, tin tưởng kẻ này sẽ tự mình xuất hiện. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bắt đầu thử nghiệm luyện chế hư đạo đan. Giờ khắc này, hai đại mộng vực, hai nơi đan tháp chung quanh, tất cả tu sĩ đều là khẩn trương ngừng thở, hắn có thể luyện chế hư đạo đan sao? Cho dù là Đạp Tinh học phủ các tiên các chủ, cũng không nhận được có chút khẩn trương. Các thế lực lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn luyện chế phá đạo đan là vì cái gì? Còn không phải bởi vì không có 25 tuổi phía dưới thất tinh đan sư sao? Nguyên bản còn có thời gian một năm, Mộng Tiên Tử là nhất có cơ hội đột phá thất tinh đan sư, muốn là hiện tại bắt đầu cảnh xuất hiện một cái có thể luyện chế hư đạo đang tồn tại. Như vậy bách vượt hư không lịch luyện thời điểm, bắt đầu cảnh thiên kiêu liền sẽ chiếm cứ cực lớn thượng phong. Đối mặt tiên phủ, bọn họ yêu nghiệt chiến lược so bắt đầu cảnh yêu nghiệt càng mạnh cũng không cái gì quá tác dụng lớn chỗ, chân chính có dùng là hư đạo đan. Thời gian trôi qua, mọi người nhìn ra được, Cổ Trường Thanh rõ ràng là lần đầu tiên luyện chế thất tinh đan dược, rất nhiều phương diện cũng không quen luyện, vậy mà mặc dù như thế, kèm theo thu đan quyết đánh ra, một cái êm dịu quan trạch đan dược xuất hiện. Hư đạo đan, thực sự là hư đạo đan. Hắn vậy mà thật luyện chế ra hư đạo đan. 20 tuổi thất tinh đan sư, điên, thật mẹ nó điên. Tất cả mọi người nhao nhao xôn xao, nhưng mà Cổ Trường Thanh lại nhíu mày nhìn trước mắt hạ phẩm hư đạo đan, khá là bất mãn vứt bỏ. Hiển nhiên, này hạ phẩm hư đạo đan cũng coi như làm đan tháp cho điểm, trước mặt hắn tầng 6 đan tháp cũng là hoàn mỹ cho điểm, tầng thứ 7 luyện chế ra một cái hạ phẩm đan dược, mộng vực chút sợt là muốn không ít thiếu. Chỉ bất quá đây cũng là không có cách nào, vì được hư đạo đan đan phương, hắn nhất định phải xông tầng thứ 7 đan tháp, cũng nhất định phải toàn lực luyện chế, nếu không, muốn là làm thất bại, cho điểm thấp hơn. Đứng dậy dưới tháp, không bao lâu, Cổ Trường Thanh liền từ ở trong đan tháp đi ra. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là đan tháp bên ngoài nhân số so với hắn khi đi tới nhiều gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa trong đó còn có không ít là hắn nhận biết đại tông môn tông chủ. Tiểu hữu, có thể hay không mượn một bước trò chuyện chút. Gia Cát Phong Vân lúc này đi ra, đứng ở Cổ Trường Thanh trước mặt cười nói. Tất nhiên không có cách nào tìm tới Cổ Trường Thanh tin tức, như vậy hắn cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Gia Cát Phong Vân, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, loại này lấy oán trả ơn tạp chủng, hắn căn bản không tâm tình lá mặt lá trái. Cút ngay. Nguyên bản ồn ào hoàn cảnh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một cái bắt đầu cảnh tiểu bối, vậy mà đối với bắt đầu cảnh cảnh chủ vô lễ như thế. Chỉ là đan đạo bên trên có chút thành tựu, liền phách lối như vậy. Không ít người nhịn không được âm thầm lẩm bẩm. Gia Cát Phong Vân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, dù hắn tâm cảnh không sai, cũng bị Cổ Trường Thanh vô lễ tức chết đi được. Tiểu bối, ngươi quá vô lễ, một cái đan dược yêu nghiệt, không đủ để nhường ngươi như thế tự ngạo. Gia Cát Phong Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu gia hôm nay liền kiêu ngạo, ngươi thì phải làm thế nào đây, lão già? Cổ Trường Thanh cười là nói, mặt khác, ngươi nói đan đạo. Đan đạo không phải liền là tùy tiện chơi đùa đồ vật sao? Không thể không nói, Cổ Trường Thanh hoàn toàn cuồng không biên giới. Trong lúc nhất thời, không ít người đối với Cổ Trường Thanh giác quan đại giảm. Gia Cát Phong Vân là ai? Bắt đầu cảnh cảnh chủ, uy vọng cực cao, một tên tiểu bối, đan đạo tư chất không kém, liền như thế bất tôn nặng cường giả, dạng này yêu nghiệt, có thể đi bao xa? Làm càn. Gia Cát Phong Vân giận không nhịn được. Làm càn lại như thế nào? Lão già, ta biết ngươi rất có năng lực, bất quá cực kỳ đáng tiếc, mộng vực không phải ngươi nói tính, ngươi không bản sự kia tại Đạp Tinh học phủ trước mặt đánh rắm. Cổ Trường Thanh cười là nói, mộng vực xưa nay đối với thiên kiêu có bảo hộ cơ chế, như Cổ Trường Thanh vừa mới tại đan tháp phía trên phá kỷ lục, căn cứ mộng vực quy tắc, chỉ cần Cổ Trường Thanh không chủ động đối với người khác tiên chiến, hắn có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào tiên chiến. Bởi vì đan tu không am hiểu chiến đấu, đây là đối với đan tu, khí tu, trận pháp các yêu nghiệt bảo hộ biện pháp. Mà Cổ Trường Thanh chính là coi trọng kiện này, cho nên mới sẽ đối với Gia Cát Phong Vân không khách khí như vậy. Điên, người này thật điên. Lễ gia các cảnh chủ năng chịu, muốn tra được thân phận của hắn rất đơn giản a. Sợ là không đơn giản, các ngươi không thấy được mấy vị kia đại năng sắc mặt, theo ta thấy, bọn họ tại mộng vực bên trong căn bản tìm không thấy người này cụ thể tin tức. Có người thông minh trực tiếp gọi đi ra. Đối với ta có như thế ác ý, ngươi đến tột cùng là ai? Gia Cát Phong Vân cũng cảm thấy không thích hợp, hắn dù sao cũng là nhất cảnh chi chủ, một tên tiểu bối, vì sao đối với hắn không khách khí như vậy? Gia Cát cảnh chủ, trước đó vài ngày ngài còn phái Định Nguyệt Cổ Thành Thành chủ truy sát ta đây, làm sao như thế quý nhân hay quên sự tình? Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn không sợ bại lộ thân phận, bởi vì mà kệ hắn cường đại hay không, Gia Cát Phong Vân đều nhất định phải bắt sống hắn, coi hắn là thánh dược chữa thương nuôi. Nguyên bản đối với Cổ Trường Thanh khó chịu tu sĩ như vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Có chút năng lực tình báo cường hoành thế lực cường giả đã lộ ra vẻ hiểu rõ. Cổ Trường Thanh, Gia Cát Phong Vân hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy lạnh ý, hắn không nghĩ tới bị hắn truy sát tiểu bối vẫn còn có tâm tình đến mộng vực, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Gia Gia ở đây, Tôn Tặc, gọi Gia Gia làm cái gì? Cổ Trường Thanh lúc này lên tiếng, muốn nhiều tổn hại có bao nhiêu tổn hại. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Gia Cát Phong Vân gầm thét, khủng bố tu vi lập tức bộc phát. Nguyên lực cự chưởng lăng không hội tụ, hung hăng chụp về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Gia Cát Phong Vân, tại mộng vực bên trong chết đi không tính chết thật, hắn căn bản không e ngại. Hắn chi như vậy phách lối, chính là muốn nhìn xem Chu Minh Hồng thái độ, nếu là Chu Minh Hồng việc này không nhìn mộng vực quy củ, như vậy Chu Minh Hồng cơ bản cũng sẽ không có bảo hộ đại tần nguyên tắc. Như vậy hắn đem sẽ không tiếp tục chạy trốn, mà là nghĩ biện pháp mượn nhờ Diệp Phàm pháp thân diệt Gia Cát Phong Vân cả nhà cùng Chu Minh Hồng. Cho rằng chỉ có hai người này cùng Gia Cát Phong Vân thê tự biết rõ hắn huyết mạch này sự tình. Hắn cực kỳ vững tin, Gia Cát Phong Vân đám người tuyệt sẽ không khiến người khác biết rõ hắn huyết mạch sự tình, dù sao hắn hiện tại chính là một cái định cấp chữa thương chí bảo. Càng nhiều người biết rõ, bọn họ có thể có được chỗ tốt lại càng ít. Quanh, khủng bố anh minh tại Cổ Trường Thanh phía trước nổ tung, đồng dạng là một cái to lớn linh khí đại thủ, vững vàng chặn lại Gia Cát Phong Vân công kích. Chu Các Chủ, ngươi muốn ngăn ta? Gia Cát Phong Vân lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không sợ Chu Minh Hồng, nhưng là hắn kiên kỵ Chu Minh Hồng sau lưng Đạp Tinh Học Phủ. Gia Cát đạo hữu, mộng vực quy tắc, ngươi không thể phá. Chu Minh Hồng đạm thanh nói, ngươi biết ta tính cách, vấn đề nguyên tắc, ta sẽ không lưu bước. Hừ, kẻ này như thế vũ nhục ta, chẳng lẽ ta không thể cho hắn trừng trị? Gia Cát đạo hữu muốn cho hắn trừng trị, hoàn toàn có thể tại trong hiện thực tìm tới hắn, người khác không biết hắn thân phận chân thật, Gia Cát đạo hữu ngươi còn không biết sao? Ta nếu là có thể tìm tới hắn, há lại cho hắn ở đây làm càn. Gia Cát Phong Vân hừ lạnh nói, nhưng cũng không có tiếp tục xuất thủ, hiển nhiên biết rõ Chu Minh Hồng người này cố chấp cực kỳ. Cổ Trường Thanh không để ý đến Gia Cát Phong Vân, mà là hướng thẳng đến khí sơn đi đến. Cổ Trường Thanh, dĩ nhiên là Cổ Trường Thanh. Hắn phương hướng là khí sơn. Không thể nào, hắn chẳng lẽ còn là khí sư? Trong lúc nhất thời, không ít vây xem tu sĩ nhao nhao nghi ngờ nói, tiến tới không ngừng cùng lên. Bọn họ đương nhiên hiếu kỳ Cổ Trường Thanh cùng Gia Cát Phong Vân ở giữa rốt cuộc có gì mâu thuẫn, nhưng là bọn họ cũng biết, có một số việc không phải bọn họ có thể tùy tiện nghe ngóng. Lần này tứ cảnh ước chiến khiêu chiến bản bao quát Đan Tháp, Khí Sơn, Vũ Vân Thê, Bách Đạo Quật, Đốn Ngộ Hạp. Hiện tại cái khác tứ cảnh yêu nghiệt hẳn là còn ở hoàn thành cái khác bốn loại khiêu chiến. Các ngươi nói có thể hay không còn xuất hiện cách không đánh cờ. Có người nhịn không được nói, càng nói sắc mặt càng hưng phấn. Tu sĩ khác như vậy cũng không nhịn được kích động run rẩy. Người này cùng ngôn đan đạo bất quá là tùy tiện chơi đùa đồ vật, chẳng lẽ hắn phương diện khác càng mạnh. Đủ loại suy đoán cũng có, rất nhanh, đông đảo tu sĩ liền trùng trùng điệp điệp cùng lên. Chu Minh Hồng, Gia Cát Phong Vân chờ một đám cường giả cũng nhao nhao theo sau lưng, hiển nhiên Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn đưa tới những đại năng này coi trọng. Khí sơn chung quanh đã vây không ít tu sĩ, những tu sĩ này tự nhiên là muốn nhìn một chút cái khác cảnh yêu nghiệt phong thái. Chỉ cần có định cấp yêu nghiệt xuất hiện, khí sơn sẽ xuất hiện hình chiếu. CMN, tình huống như thế nào? Đang tại khí sơn phía dưới chờ đợi tu sĩ một cái quay đầu nhìn thấy từ đan tháp bên kia tới bầy tu sĩ, lập tức nhịn không được hoảng sợ nói. Tu sĩ khác nghe nói người này kinh hô, không khỏi nhau nhau nhìn về phía đan tháp phương hướng. Làm sao nhiều người như vậy? Những cái này đang tu đều mẹ nó liếm cậu a, một cái mộng tiên tử mà thôi, vậy mà hội tụ nhiều người như vậy quan sát. Không đúng, Gia Cát cảnh chủ, Chu Các chủ, Lạc Tông chủ đám người làm sao cũng ở đây. Trong lúc nhất thời, đông đảo ăn dư khí tu đều là trợn mắt khóc mồm. Rất nhanh, khí sơn chung quanh thưa thớt đám người trở nên chật chội, các khí tu lúc này nhịn không được hỏi thăm. Thật giả, đem mộng tiên tử đánh bại, ta nói Hồ sư huynh, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Đánh rắm, đầu óc ngươi mới nước vào, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Làm sao có thể, ta bắt đầu cảnh lại có yêu nghiệt như thế? hắn đang lâm khí sơn. Cũng là phục, hắn sẽ không cảm thấy luyện khí cùng luyện đan một dạng đơn giản a, chết cười. Đơn giản em gái ngươi, ngươi một cái phá khí sư có chúng ta đan sư cao quý. Đan sư cùng khí sư từ trước đến nay không đối phó, rất nhanh liền ồn ào lên, nhưng mà chậm rãi, tiếng ồn ào trở nên yếu ớt vô cùng, thẳng đến biến mất. T. Liên tiếp hít vào lương khí thanh âm vang lên, nguyên bản cùng đan tu nhau nhau mặt đỏ tới mang tai khí tu vậy mà ngay đầu tiên toàn bộ trở nên an tĩnh lại. Không có như vậy khắc họa khí văn, 10 đạo khí văn đồng bộ khắc họa, nói đùa cái gì? Hắn tiến vào khí sơn sườn núi. Làm sao lại nhanh như vậy? Chúng khí tu nhau nhau nắm chặt hai tay, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người khắc họa khí văn cùng ăn cơm uống nước một dạng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta đang lâm qua khí sơn trung ương, đột nhiên mạnh lên khí văn không có chút nào tung tích mà theo, liền xem như thất tinh khí sư, cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy thích ứng khí văn đột biến. Không ít cường hoành khí sư sợ hãi nói, tu sĩ khác không phải khí sư, bọn họ không hiểu cái gì gọi khí văn đột biến, nhưng là từ những cái này khí sư trong lúc biểu lộ, bọn họ cũng có thể nhìn ra Cổ Trường Thanh rốt cuộc sáng tạo ra như thế nào truyền kỳ. Một cái đan đạo yêu nghiệt, muốn tới đổi mới khí sơn ghi chép sao? Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, khí sơn so đan tháp dễ dàng nhiều, dù sao khí sơn không nhìn tu sĩ khí đạo trình độ, chỉ nhìn khí văn lĩnh ngộ. Mà Cổ Trường Thanh có vũ cực mạch, cửu tinh khí văn cũng ngăn không được hắn. Cổ Trường Thanh tốc độ cực nhanh, một đường hướng về khí sơn đỉnh núi chạy như bay. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận đỉnh núi, nhưng vào lúc này, một đạo hình chiếu chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Là Đông Tuyệt Cảnh khí đạo đệ nhất yêu nghiệt Địch Phong. Quả nhiên, khí sơn cũng bắt đầu xuất hiện yêu nghiệt hình chiếu. Địch Phong hình chiếu biến mất, chuyện gì xảy ra? Là bởi vì Cổ Trường Thanh đem Địch Phong tiến độ hất ra một cái giai tầng, Địch Phong không tư cách cùng Cổ Trường Thanh đồng thời hình chiếu. Lời này rơi xuống, khí sơn chung quanh lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Bởi vì trước đây không lâu Gia Cát Phong Vân từng hô lên Cổ Trường Thanh tên thật, cho nên mọi người đều biết trước mắt tu sĩ chính là Cổ Trường Thanh. Nhưng mà tứ đại cảnh tu sĩ, nhưng không biết, làm Địch Phong xuất hiện hình chiếu thời điểm, Đông Tuyệt Cảnh tu sĩ vô cùng đắc ý. Bởi vì Trung Nguyên Cảnh khí đạo yêu nghiệt không có tư cách xuất hiện hình chiếu, Đông Tuyệt Cảnh tại khí đạo phía trên lợt về một phần. Nhưng mà Địch Phong hình chiếu chỉ xuất hiện 10 hơi liền biến mất, chiếm lấy là bắt đầu cảnh khí sơn hình chiếu. Chuyện gì xảy ra? Cái quỷ gì? Con hàng này ai vậy? Nhanh đăng lâm khí sơn đỉnh núi. Hắn khắc họa khí văn tốc độ sao đến nhanh như vậy? Mà giờ khắc này, Mộng Tiên Tử chờ một đám yêu nghiệt cũng từ đan tháp đi tới khí sơn, thấy được trước mắt một màn này. Lại là hắn. Đường Tòa Ngạc Nhiên nói. Thiên là đan đạo cường giả, bọn họ đều có chỗ suy đoán, nhưng là bọn họ, nhưng không biết Thiên vẫn là khí đạo yêu nghiệt a. Còn để cho người ta sống sao? Lâm Phi có chút bất đắc dĩ nói, xem như định cấp yêu nghiệt, Lâm Phi có bản thân ngạo khí, cho dù so Đường Toại kém, hắn cũng không phục Đường Toại. Dù sao Tây Cực cảnh tu hành hoàn cảnh vốn liền so ra kém Trung Nguyên cảnh, hắn tin tưởng tiến vào Đạp Tinh học phủ về sau, hắn tất nhiên có thể siêu việt Đường Toại. Thế nhưng là đối mặt Cổ Trường Thanh, Lâm Phi lần thứ nhất cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Toàn phương viện nhìn FA, muốn nói tu hành hoàn cảnh, Tây Cực cảnh có thể so sánh bắt đầu cảnh mạnh hơn. Đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái a? Cái khác bị Cổ Trường Thanh ngược qua yêu nghiệt nhau nhau nhịn không được âm thầm cô. 10 hơi thời gian, liền vung ra Địch Phong, nếu như nói đang đạo bên trong, Cổ Trường Thanh thắng qua Mộng Tiên Tử một bậc, hai người còn tính là Long Phượng chi tranh, như vậy khí đạo, Cổ Trường Thanh chính là nhất kỵ tuyệt trần. Làm Cổ Trường Thanh đang lâm khí sơn đỉnh núi trong chớp mắt ấy, ngũ cảnh tu sĩ toàn bộ yên tĩnh ngay tại chỗ. 20 tuổi, khí sơn trèo lên đỉnh, xưa nay chưa từng có. Cổ Trường Thanh đứng ở khí sơn trên đỉnh núi, một đầu tóc rối theo gió mà động. Trên người áo bào trắng tại đỉnh núi cương phong gợi lên phía dưới bay phất phới. Hai nơi mộng vực khí sơn đồng thời vang lên chung vang. Đông, đông, đông, đông. Chung vang 14 tiếng. Hai nơi mộng vực, đông đảo trong cự thành, hoặc tại chiến thần đài huyết chiến, hoặc tại đấu giá hội đấu giá, hoặc tại thương hội lựa chọn bảo vật, có rất người. Tại dục mộng lâu chập trùng tu sĩ, toàn bộ đình chỉ trong tay sự tình. Vô luận là nam tu hoặc là nữ tu, lão giả hoặc là người trẻ tuổi, đều là yên tĩnh nghe tiếng chung. Là 14 vang chung. Có người đã dẫn phát 14 vang chung. Nhưng thấy chiến thần chung quanh đài lít nha lít nhít đám người toàn bộ đứng người lên, đem trên đài chiến đấu ném sau ót, hướng về chiến thần điện bên ngoài cực tốc chạy. Là khí sơn phương hướng, khí sơn 14 vang chung, tuyệt thế yêu nghiệt hoành không xuất thế, chẳng lẽ là Trung Nguyên cảnh xuất hiện tân truyền kỳ? Truyền kỳ yêu nghiệt là ngũ đại cảnh đối với những cái kia có thể trấn áp một thời đại yêu nghiệt gọi chung. Đạp Tinh học phủ bên trong liền có mấy tên truyền kỳ yêu nghiệt, nhưng là mọi người đều biết những cái kia truyện kỳ yêu nghiệt tại khiêu chiến trên bảng tối đa cũng liền đã dẫn phát 12 chuông vang. Mộng vực bên trong, nổi tiếng sự tình, 10 chung truyền kỳ ra, 11 tông môn khai, 12 đạp tinh cười, 13 tiên nhân trước khi, 14 đế tử hiện. Có thể gây nên 10 chung văn, chính là truyện kỳ yêu nghiệt. 11 chung văn, cửu tinh tông môn cấm địa rộng mở. 12 chung văn, đạp tinh học phủ chính là hậu hoa viên. 13 chung văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.